Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong cổ của hắn đột nhiên dâng lên một khối cứng rắn, làm cho hắn cảm thấy nuốt cũng rất khó khăn. A Dương, A Kiều nhà chúng ta bị làm hư rồi, cái gì cũng không biết làm. Ngón tay của nó ngay cả nước cũng không muốn đụng. Bảo nó lật một trang sách dạy nấu ăn, giống như muốn mạng của nó vậy. Ngay cả giặt ủi quần áo cũng vậy, cái gì cũng không biết. Thật là không biết mẹ sinh đứa con gái như vậy gả cho con, không biết có phải là may mắn đối với con hay không nữa. Vào thời khắc này, lời than của Hà Thanh Hồng về Thẩm Kiều qua nhiều năm lại tràn hết vào đầu óc hắn như thủy triều. Yêu Kiều non nớt, bảo bối của hắn chỉ biết hưởng thụ, ấy vậy mà ngày hôm nay lại ủi quần áo cho hắn, nắm tay hắn nắm thật chặt. Thẩm Kiều một mình thưởng thức nửa ngày, thấy hắn có vẻ bình tĩnh, trong mắt thâm trầm, liền không thuận theo dậm chân. Làm ơn mà, người ta đã làm nửa ngày, anh một câu cũng không thèm nói. Như thế nào, kém cỏi lắm sao? Coi như cô làm không tốt, cũng nên mở miệng nói một câu chứ. Dám nói cô làm không tốt, lần sau cô nhất định sẽ làm tốt hơn. Trình Dịch Dương đột nhiên đưa tay kéo cô ôm vào lòng, nâng cằm của cô lên hôn. Lần đầu tiên bị hôn như thế này, làm cho người ta hít thở không thông. Đầu lưỡi của cô bị đào lên trong miệng, cô lập tức không phản ứng kịp. Hô hấp của hắn nặng nề, bàn tay xuyên qua vạt áo lông của cô, kéo quần lót rèn xuống. Đừng! Hắn gấp gáp làm cô sợ, cô liều mạng đẩy hắn, muốn tìm ra một chút khe hở từ dưới môi của hắn. Cửa sổ vẫn chưa đóng. Bọn họ còn đứng trong phòng khách, cửa sổ to sát dưới đất mở ra. Người đàn ông này lại muốn lột sạch cô ở đây, thật là quá đáng. Cô lớn mặt và nhiệt tình hơn nữa, cũng không dám diễn cảnh xuân ở phòng khách vào ban ngày, miễn cho người đi đường vô duyên vô cớ nhìn thấy. Trình Dịch Dương ôm cô lên, cô sợ té xuống, bắp đùi trắng như tuyết kẹp hồng của hắn thật chặt. Nơi cứng rắn của hắn đè ở nơi mềm mại của cô. Đàn ông đáng chết, tự dưng trong nháy mắt lại kích động tới như vậy. Hắn ôm cô vào trong phòng, vội quăng cô vào trong chăn mềm mại. Mặc dù không đau, nhưng đầu óc cô cũng chóng vắng. Thẩm Kiều còn chưa kịp bỏ dậy, đã bị Trình Dịch Dương ngăn chặn. Ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích được. Trình Dịch Dương, anh làm... Cô nói chưa xong, đã bị hắn hùng hằng chặn lại. Bàn tay của hắn truyền qua chiếc cằm trắng nõn, cúi xuống hôn cô mãnh liệt. Một tay khác cũng không an phận, xốc lên vạt áo lông. Trong giây lát, chiếc quần lót ren mỏng manh bị ném xuống giường. Thẩm Kiều, anh có thể không từ từ, được không? Tiếng hít thở nặng nề vang lên bên tai cô, từng nhịp mang theo hơi thở nam tính mãnh liệt. Lòng cô không hiểu vì sao vừa nhột vừa đau. Thứ tráng kiện thẳng tắp đi vào trong cơ thể cô, sâu vô cùng. Cô cắn chặt môi, lầm bầm oán trách. Trình Dịch Dương, đàn ông đáng chết. Đi vào như vậy không biết là rất đau sao? Hắn không nói chuyện, chỉ hôn cô, hôn tới kịch liệt điên cuồng. Chậm, chậm một chút. Điên rồi, đúng là điên rồi. Y phục của bọn họ còn chưa cởi, đã rời rửa trên giường. Rất đau, đúng vậy, vô cùng đau. Hắn quá lớn, ngày thường hắn đều phải dụ dỗ thật lâu, cô mới có thể tiếp nhận hắn. Nhưng mà hôm nay, không có bất kỳ màn dạo đầu, đã trực tiếp thổ lỗ đi vào không đau mới là lạ đấy. Nhưng mà các loại cảm giác tê dại bén nhọn này cũng từ từ dâng lên theo động tác của hắn. Cái mông mượt mà bị hắn nâng lên thật cao, thừa nhận nhiệt tình của hắn, vòng eo mảnh khảnh bị hắn nắm thật chặt. Nhíu chặt mày, đôi môi đỏ tươi không ngừng ngâm ra những thanh âm non nớt, mắng, hậm hừ nhưng mà cũng rất thoải mái. 1 giờ, 2 giờ, chờ mãi, hắn rốt cuộc buông cô ra, thì toàn thân cao thấp, mỗi một khối xương, mỗi một cơ đều vừa mỏi, vừa đau lại tê dại. Cái tên đàn ông đáng ghét này, cô tức giận thở gấp, trừng mắt nhìn từng bắp thịt rắn chắc, hàm răng thật là ngứa. Hung khí của hắn vẫn ở lại trong cơ thể cô, không chịu đi ra ngoài. Ánh mắt sáng rực rỡ, nhìn chăm chăm hắn, nhìn mặt người đàn ông thỏa mãn, lại nhìn vết thương đầy người mình, thật sự là hận, chỉ muốn cắn hắn. Ừ, vừa đúng lúc cắn trúng cái viên trước ngực hắn. Mồ hôi ướt mặn, đàn ông vừa vận động xong, trên người tản mát ra một loại mùi vị đặc biệt. Chớ lộn xộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.